Đối với Phương Thành đang cấp cứu đi ra, nhìn thấy Phương Minh Khôn và Hứa Tỉnh Thâm lo lắng đến tiểu tụy. Bọn họ mệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net